Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 165. Lycanroc, Cutiefly huấn luyện ra. 165. Lycanroc, Cutiefly huấn luyện ra. Vừa rồi ta lên lầu đến trong phòng thay quần áo, kết quả xuống tới thời điểm Cutiefly đã không thấy tăm hơi. Nói xong, Misty trong mắt đều đã tuôn ra nước mắt đến. Nếu như nằm tại liệu dục trong phòng chính là một con thân thể khỏe mạnh ma cham, Misty chỉ sợ cũng sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng là Cutiefly thật sự là quá mảnh mai. Không chỉ có Misty trong lòng tràn đầy lo lắng, Bussora trong lòng đồng dạng tràn đầy lo lắng. Nói không chừng là Cutiefly lại về buổi sáng cái kia phiến trong rừng, tiếp tục chờ nó huấn luyện ra. Chúng ta nhanh đi tìm xem. Pokemon là rất thuần túy mà trung thành sinh mệnh. Một khi công nhận đối phương làm chính mình huấn luyện ra, liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện phản bội. Nếu như Cutiefly huấn luyện ra lúc ấy nói là để nó trong rừng chờ lấy, Cutiefly tuyệt đối sẽ một mực chờ xuống dưới. Loại này ngốc ngốc trung thành có đôi khi đều có loại để cho người ta cái mũi mỏi như cảm giác. Dù là lạnh lùng đến đâu, người chỉ sợ đều sẽ sinh lòng cảm động đi. Nhưng mà vẫn như cũ có một ít rác rưởi huấn luyện ra đem Pokemon loại này trung thành xem như giá rẻ đồ vật, tùy ý chà đạp cùng khinh thị. Dáng vẻ như vậy hành vi là đáng xấu hổ. Đây coi như là ít có để Bussora cảm thấy chán ghét đồ vật đi. Hai người cùng roi lên tiếng chào về sau, nhanh chóng chạy ra Pokemon trung tâm, hướng khe nứt hạ du sau khi ra mặt rừng chạy đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đạp đạp, chấm ngoặc kép, khe nứt lối đi ra thác nước tiếng nước xông đến từng trận oanh minh. Giày dẫm tại đá sỏi trên gành bãi, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Không có một chút do dự, Bussora đẩy ra rậm rạp lùm cây. Hai người hướng lên trên buổi trưa Cutiefly đợi cái kia gốc cây chạy đi. Xa xa đã nhìn thấy cây kia gỗ mục cái cọc bên trên Cutiefly cái kia mảnh mai thân ảnh. Hô, chấm ngoặc kép, Bussora không có suy nghĩ nhiều Cutiefly là thế nào từ Pokemon trung tâm tìm được đường, sau đó chạy đến nơi đây tới. Nhìn thấy Cutiefly không có chuyện gì, hai người cũng thật to thở dài một hơi. Tiểu gia hỏa, đừng tại đây mà đợi, trước cùng ta về Pokemon trung tâm, sau đó chúng ta giúp ngươi tìm ngươi huấn luyện ra thế nào. Bussora ấm giọng dùng đầu ngón tay đụng đụng Cutiefly đầu. Trong lòng của hắn cũng không có quá phức tạp ý nghĩ, hắn chỉ là đơn thuần muốn giúp tiểu gia hỏa này thôi. Rõ ràng nhìn như vậy mảnh mai, nhưng là chờ huấn luyện ra ánh mắt lại như vậy kiên định. Nhưng mà càng như vậy, Bussora càng cảm giác đau lòng. Manh manh tương đương, Cutiefly dùng dài nhọn giống chim ruồi mỏ đồng dạng miệng đụng đụng Bussora ngón tay. Cutiefly trời sinh có được cảm giác người, Pokemon, thực vật sinh vật đặc biệt khí tràng năng lực. Loại này bẩm sinh năng lực cùng hệ siêu năng Pokemon cảm giác lòng người thiên phú rất giống. Cutiefly cũng có thể từ đối phương trong khí tràng cảm giác đối phương phải chăng thiện ý cùng chân thành. Bussora cùng Misty vì nó làm sự tình, Cutiefly trong lòng đều là nhớ kỹ. Oánh oánh trong mắt là đối hai người cảm kích cùng thân cận. Bussora-kun, ngươi làm như vậy lại là cần gì chứ? Cutiefly hiển nhiên chính là bị nó huấn luyện ra cho vứt bỏ. Ngươi chính là tìm được nó huấn luyện ra, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng a. Có lẽ thật giống như là Misty nói đồng dạng đi, quan tâm sẽ bị loạn. Người đứng xem ngược lại nhìn càng thêm rõ ràng minh bạch. Bây giờ nghĩ tới đây, Bussora cảm xúc không khỏi cũng trầm thấp một chút. Hắn không thể tiếp nhận như thế trung thành đáng yêu một con Pokemon, vậy mà nhận chính mình huấn luyện ra lạnh lùng như vậy, tàn khốc đối đãi. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, manh manh tương đương, Bussora cùng Misty chính nói chuyện thời khắc. Đột nhiên Cutie Fly hưng phấn kêu to một tiếng, phe phẩy cánh hướng rừng một bên khác bay đi. Kịp phản ứng, hai người cũng rốt cục nghe được người tiếng bước chân. Sẽ liên lạc lại, Cutie Fly lúc này hưng phấn biểu hiện. Xem ra hẳn là nó huấn luyện ra đến đây. Khả ái như vậy Pokemon, ngay cả mình huấn luyện ra tiếng bước chân cách xa như vậy đều có thể phân rõ được đi ra. Hắn sao có thể nhẫn tâm đưa nó cho từ bỏ, để nó vậy mà tại trong mưa rồi. Nếu như không phải vừa lúc gặp được Busora cùng Misty hai người bọn hắn, nói không chừng Cutie Fly sẽ xảy ra chết bệnh rơi. Nghĩ tới đây, Misty trong mắt phủi đất một chút toát ra một cơn lửa giận. Vù vù tương đương, thuận ánh mắt hai người, cả người cao gót Busora không sai biệt lắm, có lưu một đầu tùy tiện màu nâu nhạt tóc thiếu niên. Vượt qua lùm cây đi tới, trên trán hiện lên chữ thập giao nhau tóc cắt ngang trán tóc. Còn có chủ yếu màu xám sắc đạm mạc ánh mắt, cho người ta một loại âm u, phi thường cảm giác không dễ chọc. Nhất là bên người đi theo con kia Lycanroc càng là tản ra khí tức làm người ta run sợ. Mạnh, rất mạnh. Lycanroc là Alola địa khu Pokemon, xem ra gia hỏa này chính là Cutie Fly huấn luyện ra. Manh manh tương đương, Busora cùng Misty hai người ánh mắt khóa chặt đối phương, đồng thời cái này âm trầm thiếu niên đồng dạng ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Busora. Busora dám đánh cược chính mình trước kia hẳn là cùng đối phương không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Nhưng là hắn rất rõ ràng từ đối phương con mắt chỗ sâu bắt được một vòng địch ý. Cái này khiến hắn hơi có chút cảm giác khó hiểu. Vứt bỏ chính mình Pokemon, Busora còn không có lên tiếng. Kết quả đối phương ngược lại là trước đối với hắn lộ ra địch ý. Lúc này rốt cục chờ đến chính mình huấn luyện ra Cutie Fly. Lộ ra vui vẻ vô cùng, Misty nói nó bị chính mình huấn luyện ra cho từ bỏ. Nghĩ đến mình bị lưu tại trong rừng bị dầm mưa, Cutie Fly trước đó tín niệm cũng có trong nháy mắt dao động. Bất quá cuối cùng nó vẫn là lựa chọn tin tưởng mình huấn luyện ra. Phanh tương đương, manh manh tương đương, Cutie Fly hưng phấn vòng quanh thiếu niên xoay quanh. Nhưng mà nó còn không có cao hứng qua 3 giây. Thiếu niên trở tay trong nháy mắt liền đem Cutie Fly cho đánh bay ra ngoài. Nhìn xem thiếu niên lãnh khốc bạo ngược động tác, Busora con người hung hăng co rụt lại. Lần thứ nhất hắn cảm thấy mình là như thế sinh khí. Tay phải cấp tốc từ huấn luyện ra trên đai lưng lấy xuống Bidro Pokebo, trực tiếp hướng đối phương đổ ập xuống đập tới. Bidro, đi ra. U, không hổ là giới này Kanto tân nhân vương, cho là mình có chút thực lực còn quản lên ta nhàn sự. Lycanroc, cho ta giáo huấn hắn. Cutie Fly, ngươi không sao chứ? Misty một cái bước xa xông lên phía trước, tiếp được bị che lấp thiếu niên quất bay Cutie Fly. Misty lửa giận trong đôi mắt đã nhanh muốn phun ra ngoài. Bất quá lần này Busora lại so với Misty còn muốn rage. Phẫn nộ, trực tiếp vung ra Bidro Pokebo chuẩn bị mở khô. Bành, thiếu niên Lycanroc là đêm tối hình thái. Hai chân hành tẩu không chỉ có không để cho tốc độ của nó biến thấp, ngược lại giải phóng ra hai chảo của nó, tinh hồng sắc con mắt để cho người ta không tự chủ được sinh lòng e ngại. Một cái lao nhanh trực tiếp hướng Busora đánh tới, quả nhiên là một cái nhân vật hung ác. Vậy mà không nhìn liên minh luật pháp, trực tiếp chỉ huy Pokemon công kích huấn luyện ra bản nhân. Còn tốt Busora động tác cũng rất nhanh, thân thể cường tráng vô cùng Bidro từ Pokebo bên trong vọt ra. Ánh mắt sắc bén gắt gao ló con, khóa chặt Lycanroc, một đôi sắc bén Tweedle, song châm, hung hăng giao nhau ngăn tại Busora trước người. Lycanroc công kích khoảng cách Busora chỉ có nửa mét xa, nếu như không phải Bidro ngăn cản kịp thời, chỉ sợ Busora đã ngã trên mặt đất. Nhìn xem Lycanroc tinh hồng tràn ngập bạo ngược cảm xúc ánh mắt, khẽ nhếch giữ tợn miệng rộng thậm chí để Busora ngửi được một vòng sát khí. Lycanroc đi săn đối thủ thời điểm chính là dùng song chảo bổ nhào đối phương, sau đó dùng huyết bồn đại khẩu cắn đứt yết hầu của địch nhân. A Bidro gắt gao chống chọi Lycanroc song chảo, Bussora ngực lửa giận từ từ chi mạo, nhắm ngay Lycanroc ngực, hung hăng chính là một cước đạp tới. Bành, Bidro, Solar Beam, dương quang liệt diễm, cho ta oanh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.